Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2417, Shikigami. Ta một kiếm này vừa chuẩn vừa hung ác, trực tiếp đánh rớt tại cách ta gần nhất một cái trang giấy mỹ nhân trên người. Cái nào nghĩ đến, cái kia trang giấy mỹ nhân thậm chí ngay cả tránh đều không tránh. Kiếm hồn trực tiếp theo nó nơi bả vai vẫn luôn đánh rớt đến bên hông. Đêm này chém thành hai đoạn, kia nữ nhân nửa người rơi vào trên mặt đất, nhưng lại không có một huyết tích tử chảy ra tới. Bị chém làm hai đoạn kia nữ nhân ngã trên mặt đất sau. Ngay sau đó liền lại biến thành một cái người giấy. Bị chém thành hai mảnh người giấy thân thể có chút phát run. Tại ta trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Vậy mà lần nữa dính liền lại với nhau. Khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó kia nhà sản xuất từ dưới đất dựng đứng lên. Nhanh chóng biến lớn. Một lần nữa lại hóa thành vừa rồi bộ dáng. Đây hết thảy phát sinh rất nhanh. Cũng liền vài giây đồng hồ thời gian. Mới vừa rồi bị ta chém làm hai đoạn người giấy một lần nữa lại sống sờ sờ đứng tại trước ta mặt. Vẫn như cũ là trắng bệch mặt, vẫn như cũ là khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía ta ánh mắt cũng tỏ ra người vật vô hại. Nhưng nhìn đến này trang giấy mỹ nhân bộ dáng, trong lòng ta lại có một loại không nói được kinh dị cảm giác. Thật quỷ dị thủ đoạn, nhìn những này trang giấy mỹ nhân, ta không chịu được thốt ra, người trẻ tuổi. Thủ đoạn này chính là chúng ta Nhật Bản đế quốc lợi hại nhất một loại phương pháp tu hành. Gọi là Shikigami, hôm nay liền để ngươi kiến thức cương thi ta mặt trời bản tu đi thủ đoạn lợi hại. Nói, kia Kato Ichiro liền vung tay lên, hết thảy người giấy đều thân hình nhanh chóng di động, hướng phía ta bên này mà tới, làm những này người giấy di động thân hình thời điểm. Ta cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía ta bao phủ mà tới. Kỳ thật, ta cũng không biết làm như thế nào đi đối diện với mấy cái này trang giấy mỹ nhân. Vừa rồi ta đã thử qua, một kiếm chém giết tới, đêm này chém làm hai đoạn, bọn chúng rất nhanh liền có thể lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Giống như mãi mãi cũng giết không chết, đây mới là để cho người ta đau đầu nhất sự tình. Ta nghĩ những thứ này trang giấy mỹ nhân mặc kệ chỉ có loại này giết không chết đặc tính. Hẳn là còn có cái gì kinh khủng sát chiêu ở phía sau chờ ta. Chưa từng có tiếp xúc qua thuật pháp, mới là ta cảm thấy sợ hãi nhất sự tình. Tại những cái kia trang giấy mỹ nhân đồng thời hướng phía ta phát động thời điểm tiến công. Ta lựa chọn trước tạm thời tránh né, nhìn xem những này trang giấy mỹ nhân có cái gì sơ hở. Sau đó lại quyết định đổi làm sao đối phó những này quỷ dị đồ vật. Lập tức, ta một cái mê tung bát bộ né tránh ra đến. Những cái kia trang giấy mỹ nhân trong nháy mắt theo bên cạnh ta gào thét mà qua. Tốc độ nhanh chính là cùng ta sát người mà qua. Ngạo mạn đi đâu sợ là 1/10 giây. Những cái kia trang giấy mỹ nhân liền muốn đụng vào trên người của ta. Ta bên này vừa mới đứng vững. Đằng sau liền truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức đem ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng thấy đằng sau ta một tảng đá lớn, bị mấy cái kia trang giấy mỹ nhân đồng loạt chém thành mấy đoạn. Thiết diện 10 phần vuông vức, liền cùng cắt đậu hũ đồng dạng, vừa rồi nếu là những này trang giấy mỹ nhân rơi vào trên người của ta. Hậu quả có thể nghĩ. Thân thể của ta nhưng không có khối kia to lớn tảng đá cứng rắn. Động tác của bọn nó quá nhanh. Ta căn bản cũng không có thấy rõ ràng bọn chúng là thế nào đem tảng đá đem cắt ra. Có lẽ chính là dùng bọn chúng mỏng như giấy mảnh thân thể. Này mẹ nó cũng quá dọa người. Tiểu Nhật Bản thủ đoạn cũng chính là rất lợi hại a. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Những cái kia trang giấy mỹ nhân một lần nữa tản ra. Đem ta cho vây quanh tại ở giữa, nhìn như yếu đuối, một mặt người vật vô hại bộ dáng, lại từng cái tất cả đều là lợi khí giết người. Thế nào người trẻ tuổi? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tùy tiện chiến thắng ta à? Kato Ichiro cười tủm tỉm nhìn ta, một mặt đắc ý bộ dáng. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Tại ta không có đổ xuống trước đó, làm sao ngươi biết ta không đối phó được ngươi như vậy thủ đoạn? Ta giơ lên trong tay kiếm hồn, cảnh giác nhìn những cái kia trang giấy mỹ nhân nói. Ha ha, kia tốt, ngươi dạng này cao thủ trẻ tuổi, cho dù là tại ta Nhật Bản đế quốc cũng rất ít gặp. Lão phu cũng rất muốn cùng ngươi luận bàn một chút, liền sợ ngươi tại những này Shikigami trong tay qua không được mấy chiêu, liền muốn hóa thành một bãi thịt nát. Kato Ichiro âm hiểm cười nói. Khi nói chuyện, kia Kato Ichiro lần nữa bóp một ngón tay quyết. Những cái kia quay chung quanh ở bên cạnh ta trang giấy mỹ nhân đồng thời phát động. Thân hình thoát một cái trong lúc đó, liền lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà tới. Tại những này trang giấy mỹ nhân thân thể khẽ động trong chốc lát, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, ta căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của bọn chúng. Bất quá lúc này ta là trận toàn bộ triển khai, có thể bằng vào trận cảm ứng bắt được thân hình của ta. Từ đó đánh giá ra ta né tránh phương vị, tại những cái kia trang giấy mỹ nhân khởi hành một nháy mắt kia. Ta lần nữa thúc giục mê tung bát bộ, né tránh ra bọn chúng sát chiêu, đồng thời đem kiếm hồn giơ lên cao cao, tìm kiếm đến một cái trang giấy người di động quỹ tích đồng thời. Lại là một kiếm chém dụng đi qua, động tác của ta rất nhanh, tại ta cùng kia trang giấy mỹ nhân cắm vai mà qua thời điểm. Ta có thể cảm giác được kiếm hồn bên trên truyền đến rất nhỏ xúc cảm, tựa như là chém tới kia trang giấy mỹ nhân trên người. Nhưng là ta kiếm còn chưa kịp thu hồi, đối diện liền một cỗ mang theo ma khí trường đao hướng phía trên người ta chém dụng tới. Ta bước chân xê dịch, hiểm hiểm né tránh đi, xoay tay lại là một kiếm. Lúc này mới cùng kia Kato Ichiro trong tay phá ma đao va chạm lần nữa lại với nhau. Đồng thời, đầu ngón chân điểm đất mặt, lùi về sau ra mấy bước, cùng Kato Ichiro kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn ta vừa rồi chém giết trang giấy mỹ nhân thời điểm. Kia trang giấy mỹ nhân quả thật bị ta chém thành hai đoạn. Bất quá lúc này lại lần nữa ngưng kết lại với nhau, lần nữa hóa thành dáng dấp ban đầu, mà còn lại trang giấy mỹ nhân thì nhao nhao đụng vào bốn phía tảng đá hoặc là trên cây. Không khỏi là đem tảng đá cùng cây cối cùng nhau cắt thành mấy đoạn. Quá mẹ nó kinh khủng, những này trang giấy mỹ nhân kinh khủng lực sát thương cùng làm sao đều giết không chết đặc tính. Cho ta một loại cảm giác không cách nào chiến thắng, nhưng là chỉ cần là thuật pháp, chắc chắn sẽ không thập toàn thập mỹ, đều là sẽ có sơ hở, liền âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng sẽ có sơ hở. Tại cùng hết sức lợi hại cao thủ quyết đấu thời điểm, này thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời gian liền sơ hở lớn nhất. Có đôi khi còn không đợi ta đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thi triển đi ra, đối phương khả năng liền muốn tính mạng của ta. Đây chính là ta vì sao muốn đem địch nhân trọng thương sau mới có thể dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ đối phương nguyên nhân. Chính là ta tu vi còn không có cường đại đến đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh trong nháy mắt thôi động đến có thể khống chế lại những cái kia đỉnh cấp cao thủ trạng thái. Trước mắt loại tình huống này, ta cũng là không cách nào thi triển thuật này pháp, bởi vì những cái kia trang giấy mỹ nhân tốc độ quá nhanh. Lúc này công phu, bọn chúng lần nữa đem ta bao quanh bao khỏa, cùng kia Kato Ichiro tướng ta cùng nhau vờn quanh tại vị trí giữa. Bất quá ta sau khi đứng vững, rất nhanh trong đầu lại xuất hiện một ý kiến. Đã Kato Ichiro có thể dùng Shikigami tới đối phó ta, ta không phải cũng có giúp đỡ à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.